Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 219, Hoạt Xuân Cung. Đem địa tâm thối thể nhũ tình huống cụ thể, bao gồm nhặt phương thức cùng chân chính thối thể nhũ vị trí. Tiêu Nhàn liền trực tiếp rời đi. Đối với gọi là thối thể nhũ, Tiêu Nhàn cũng không hề để ý. Điểm nhỏ này đồ vật, hắn tùy tiện cùng hệ thống nói một câu, hệ thống liền phải thí điên lấy ra. Hệ thống, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Người động một cái tay, sẽ chết đúng hay không? Đây thối thể dịch, hắn liền dạng này cho chúng ta sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời đi thân ảnh, Nghiêm Hạo bấm bóp bắp đùi của mình, rất là bất khả tư nghị nói ra, địa tâm thối thể dịch, đây chính là đại địa tinh khí ngưng kết mà thành, không chỉ có tẩy kinh phạt tủy hiệu dụng, hơn nữa còn có thể giúp đỡ đột phá đấu vương. Làm sao hiện tại, ánh mắt tự nhiên có loại nó là cải trắng giá rẻ cảm giác. Hàn Nguyệt cùng Lâm Tu Nhai hai người trố mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị. Trở về sau đó, lưu một nửa cho Tạc Thiên Bang đi. Trầm ngâm một ít, Lâm Tu Nhai đột nhiên mở miệng nói. Ừ, hai người căn bản không có ý kiến, trực tiếp gọi gật đầu. Các người muốn lấy liền nhanh chút, chớ đứng ở chỗ này bên trong chướng mắt. Trong lúc bất chợt, một đạo gầm thét truyền đến, chỉ thấy Tuyết Ma Thiên Viên không cam lòng hướng đến ba người quát. Mẹ! Muốn đem lão tử bảo bối liền nhanh chút. Không biết lão tử hiện tại tim như bị đau cắt sao? Hí, tâm tính thiện lương đau à? Ba người, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Chúng ta còn không nóng nảy ngươi đổi ý à? Tâm lý oán thầm rồi mấy câu. Ba người nhất thời bước vào động phủ. Sẽ thật sự địa tâm thối thể dịch lấy đi rồi. Đồng thời sơn pha loãng dịch không có bỏ qua cho. Đương nhiên, ba người vẫn có chút lương tri, cho Tuyết Ma Thiên Viên lưu hơi có chút. Mặc dù biết móng tay lớn như vậy, nhưng có dù sao cũng hơn không có được rồi. Tuyết Ma Thiên Viên không muốn lấn viên quá đáng, bức khỉ nhảy cây a. Rời khỏi Già Nam Thành, Tiêu Nhàn thẳng tắp hướng về Gia Mã Đế Quốc phương hướng chạy như bay. Được rồi, kỳ thực là Tử Tinh Dực Sư Vương đang bay. Hắc Giác Vực mọi người thấy trên trời Tử Tinh Dực Sư Vương. Một chút ý nghĩ không có. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Thành niên Tử Tinh Dực Sư Vương thực lực mạnh như thế nào? Huống chi, dọc theo đường đi Tử Tinh Dực Sư Vương lục giai ma thú uy áp một mực thả ra. Càng thêm không người nào dám đánh Tiêu Nhàn chủ ý. Hệ thống, nhận định một hồi, hồn điện người lúc nào sẽ đối với đại ca ta bọn hắn hạ thủ. Ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, Tiêu Nhàn vừa mới ngủ tỉnh lại, có chút chăm nhàm chán nại mà mở miệng hỏi, lấy tốc độ của hắn bây giờ, liền tính trở lại Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ cũng được nửa tháng. Nếu như đối phương đã hạ thủ, hắn trở về món ăn cũng đã lạnh. Đến mức đi hồn điện cứu người, thật sự là quá phiền toái, còn không bằng sớm một chút đem sự tình đỡ được. Túc chủ yên tâm, hồn điện tới mấy cái hộ pháp, đã bị tinh thần đại trận trọng thương, không có cả tháng cũng sẽ không động thủ. Hệ thống đúng sự thật trả lời, Tiêu Nhàn, con mẹ nó, lúc trước nghe ngữ khí của ngươi, ta còn tưởng rằng hiện tại đã xảy ra chuyện. Tìm kiếm nửa ngày không có việc gì à? Khục khục, túc chủ hãy nhanh lên một chút trở về mới tốt. Dù sao sự tình một lúc lâu có biến. Hệ thống nhắc nhở, đã biết, tuy rằng cảm giác hệ thống tại hố hắn, nhưng Tiêu Nhàn vẫn gật đầu một cái. Đúng rồi, hệ thống có biện pháp gì hay không? Đem Mỹ Đỗ Toa cùng Linh Cơ hai người tách ra. Nghĩ đến lúc này Linh Cơ cùng Mỹ Đỗ Toa trạng thái, Tiêu Nhàn cảm giác một người đổi tới đổi lui, quả thực có chút nhức đầu, không khỏi mở miệng nói, Túc chủ chỉ cần tiêu 10 vạn hệ thống tích phân, mua sắm một cái phân thân đan, sau đó lại tiêu 10 vạn tích phân cho một người mua sắm một cái thích hợp thân thể là tốt. Hệ thống trả lời, 20 vạn tích phân. Hệ thống ngươi tiết tháo đâu? Nhìn một chút mình còn lại không đến 1 vạn được tích phân. Tiêu Nhàn sắc mặt tối sầm lại, hung tợn trả lời. Ngươi cho rằng để cho hai cái thiết hợp thân thể linh hồn tách ra thân thể rất đơn giản. Ngươi không thấy dược lão hiện tại cũng còn chưa trọng tố nhục thân sao? Hệ thống giận hận nói. Ây, nghe vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt tự nhiên cũng cảm thấy có chút đạo lý. Bất quá nghĩ đến hệ thống còn có 1000 năng lượng tích phân. Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng nói. Hệ thống. Năng lượng tích phân trao đổi hệ thống thương thành tích phân tỷ lệ là như thế nào? Hệ thống, ta tiên sư cha mày, người mẹ nó lại muốn cầm mạng của ta đi mua đồ. Có còn hay không một điểm nhân tính đâu? Không thể trao đổi. Hệ thống quát ầm lên, thanh âm rất là âm u, giống như giận dữ sư tử, hoặc như là lao nhanh địa núi lửa dung nham. Không thể trao đổi thì sẽ không thể trao đổi. Ta nói lại làm sao đâu. Nhìn thấy hệ thống trong lúc bất chợt biến sắc mặt, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, rất là coi thường mà nói ra. Hừ, không gì đừng tìm ta. Khó chịu lạnh rên một tiếng. Hệ thống lần nữa lặn xuống nước rồi. Hắn phát hiện mỗi lần cùng chó này túc chủ nói chuyện phiếm, cũng để cho nhân hòa đại. Không để ý đến ngạo kiều hệ thống, nghĩ đến cần 20 vạn tích phân, Tiêu Nhàn vốn là tính toán để cho hai người tách ra thành một thể ý nghĩ. Cũng nhất thời rơi vào khoảng không, nếu như hắn có 20 vạn tích phân, không bằng nhẫn hết thảy các thứ này. Mỹ Đỗ Toa, lần này chúng ta trở lại Gia Mã Đế Quốc, ngươi trở về xà nhân bộ lạc một chuyến đi. Nhận định bọn hắn tìm ngươi tìm đều sắp điên rồi. Nghĩ đến Nguyệt Mị các nàng nói không chừng bây giờ còn đang tìm Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt có loại cảm giác có tội, không khỏi mở miệng nói. Hả? Qua 2 giây, thấy một chút đáp lại cũng không có. Tiêu Nhàn nhíu mày, rất là nghi hoặc, xảy ra chuyện, lẩm bẩm thì thầm một câu. Tiêu Nhàn vung tay lên, trực tiếp đem Mỹ Đỗ Toa thả ra. Ngươi không phải có ở đây không? Vừa mới nói với ngươi làm sao không có động tĩnh à? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa một chút việc cũng không có, còn không để ý tới mình, Tiêu Nhàn cảm giác lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú. Có chút khó chịu nói ra. Bản vương hiện tại hận không giết được ngươi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, Mỹ Đỗ Toa ong mắt tràn đầy sát khí, cắn răng nghiến lợi, trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi trong lúc bất chợt thoáng qua một vệt đỏ ửng. Cực kỳ tức giận hướng phía Tiêu Nhàn quát, con mẹ nó, Mỹ Đỗ Toa. Nhìn thấy trong lúc bất chợt xuất hiện Mỹ Đỗ Toa, Tử Tinh Dược Sư Vương sợ hết hồn, cảm giác có chút ngốc trệ, liền cánh đều ngừng bữa có thể một hồi. Từ trời cao hạ xuống không ít đây mới đứng vững dáng người. Sợ cái gì sợ, cứ bay ngươi đấy. Cân Đẩu Vân một hồi lay động, Tiêu Nhàn khó chịu đá Tử Tinh Dực Sư Vương, mắng. Bất quá nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn chân mày nhất thời nhíu lại. Hắn nhớ nó không có đắc tội đối phương a. Chẳng lẽ đối phương thân thích đến, cho nên nóng giận đánh điểm. Khục khục, ngươi không sao chứ? Ho khan 2 tiếng, Tiêu Nhàn ăn no ngầm thâm ý hỏi. Bản vương rất tốt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Mỹ Đỗ Toa cắn răng nghiến lợi trả lời. Tiêu Nhàn, kia còn là có chuyện. Ta lại không đắc tội ngươi, làm sao hướng ta phát cái gì lửa? Ngươi có phải hay không lại nợ thu thập? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa không nói lý lẽ như vậy, Tiêu Nhàn khó chịu giận hận nói, không có đắc tội ta. Tối ngày hôm qua, bản thân ngươi đã làm gì? Mình không rõ ràng sao? Mỹ Đỗ Toa tức giận nói ra, nhắc tới tối ngày hôm qua, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt cũng có chút nóng lên. Tối ngày hôm qua, FML, người mẹ nó sẽ không nhìn một đêm đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì. Lập tức nhảy dựng lên, sắc mặt vừa sợ vừa thẹn thùng. Còn mẹ nó, để cho Mỹ Đỗ Toa nhìn vừa ra hoạt Xuân Cung. Lão tử một đời thanh danh đầy đủ hồi. Phun, hạ lưu nhân loại vô sỉ. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa hơi đỏ mặt, tức giận mắng một câu. Lập tức trở lại Tiêu Nhàn trên tay. Tiêu Nhàn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.